Là một cái thời kinh lễ Đức Phật, kinh lễ giáo pháp, kinh lễ Triều Tông. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Cộng Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, mình kể hôm nay chúng ta học nói về một câu chuyện hiện tại nhưng mà còn chính là câu chuyện ở quá khứ. Câu chuyện hiện tại là khi tôn giả Moggallana cùng với tôn giả Lakkhana từ trên núi Vichapota đi xuống ở thành trên trên cái hạ địa khất thực. Nói từ giờ bắt đầu đi xuống núi thì tôn giả Mahamoggallana vì có thần thông, có thiên nhãn đã nhìn thấy một nhóm ngạ quỷ. Nó đang gào thét, đau đớn và đi đâu trên đầu của nó cũng có 60 cái búa. Đang cứ bữa tới bữa lui, bữa tới bữa lui như vậy. Chúng ta có xem xiếc những người mà họ cầm ba bốn năm sáu cái bàn nhỏ và họ thảy lên, họ thảy liên tục và họ bắt liên tục hết trái này đến trái khác, đừng để cho cái trái nào rơi xuống đất. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh mình những cái tranh ba nhỏ đó nó từ trên nó rớt xuống ngay người đó và người nó chụp được. Đằng này thì ngà quỷ nó không có chụp được cái búa mà chính cái búa đó nó rơi xuống đập cái đầu đó rồi bay lên, đập đầu đó rồi bay lên, nhiều nhiều búa đập trước đập sau đập kinh hồn, đau đớn vô cùng. Thì khi trông thấy như vậy, tôn giả Mahamoggallana ngài mỉm cười. Lúc đó tôn giả Lakkhana thấy thế mới hỏi vì sao ngài lại cười. Thì tôn giả Mahamoggallana nói rằng câu trả lời này tôi sẽ nói khi đến trước mặt Đức Thế Tôn, rồi cả hai cùng đi xuống thành gốc thật. Lúc ra khỏi thành thì các vị đó kéo qua Quy Lô Na trúc lưng tịnh xá nơi mà Đức Phật cư ngụ, ngài trú ngụ bên đó. Khi ngài đi du phương về cái ngày ghé đó, hai vị vua đảnh lễ Đức Phật. Và lúc bây giờ tôn giả Lakkhana đã nhắc lại cái câu hỏi ở trên núi vì sao trên núi đi xuống mà hiện giả lại mỉm cười. Thì trước mặt Đức Thế Tôn, tôn giả Mahamoggallana ngài bởi nói rằng vì tôi thấy một con một giống ngạ quỷ nó đi lang thang ở trên triền núi trên hư không. Và luôn luôn bị những chiếc búa sứ đồ đó. Lúc đó Đức Phật nói rằng này chưa tỳ kheo, ta đã cũng đã từng thấy cái loài ngạ quỷ đó trước đây rồi, nhưng mà vì chưa có người thấy để làm chứng nên Như Lai không có nói ra. Người ta nói ngài quyền hoặc những chuyện không có, đem ra gặp có nói. Nay thì có tôn giả Mahamoggallana thấy được cái giống đạo quỷ đó, cho nên có người làm chứng thì Đức Phật ngài sẽ nói. Rồi các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật, thỉnh cầu Đức Thế Tôn ngài nói lên cái tiền nghiệp của cái loài ngạ quỷ đó. Thì Đức Phật ngài kể lại một cái câu chuyện trong thời quá khứ ở tại Varanasi. Một anh chàng bị khuyết tật cái chân, bị què, chỉ còn có hai tay. Anh ta luyện cho thuần thục cái thầy búng sạn, cái viên sạn nhỏ lắm thưa quý vị, nhỏ bằng đầu ngón tay út. Khi anh ta múc một cái viên sạn thì cái viên sạn đó nó lại có một cái tốc độ chính xác, tốc độ nhanh và chính xác, nó xuyên thủng một cái lá thành hình con này con kia. Bọn trẻ trong làng nó thấy những cái lá khi búng sạn có con hình con này con kia rơi rụng xuống đất thì nó thích chí, nó thích thú. Từ đó về sau thì nó bọn trẻ nó đem bánh hoặc kẹo ở trong nhà đi ra và thưởng cho anh chàng què và chỉ cho anh chàng đó một cái lá cây đó rằng búng cho một cái hình dạng của một con chim đang bay trong cái để ta búng thủng lỗ thì mặt trời xuyên qua kẽ lá thì ta cái in lên nền thì nó thành hình con chim, thành hình con chó, con mèo bốn chân vân vân. Mà nhờ vậy cái anh chàng què này anh sống cũng tương đối là đủ chứ không phải là dư dả gì, nhưng mà cũng không phải thiếu thốn. Một ngày kia Đức vua Varanasi đi tưởng ngoại thành, tôi cho rằng là ông vua này ông rất là ông biết nhìn một vị quan đại thần có cái tật là hay cướp lời của vua. Khi mà vua cùng với các quan ngự triều để làm việc cái triều chính thì cái vị quan đó nói nhiều lắm, không để cho Đức vua nói hay là các vị quan khác ý kiến. Ông vua không biết cách nào để mà chỉ được thêm cái bệnh nói nhiều đó. Khi mình gặp anh què thì ông vua nảy ra một ý nghĩ, nếu anh què này anh có tài muốn sợ như vậy thì chắc anh có thể có giúp được nó để mà dẹp cái tật xấu của vị quan. Thì thường là anh nghe vua nói như vậy thì anh ta liền suy nghĩ, nói giờ tôi được đại vương xin đại vương hãy cho tiện dân ngồi ở dưới lông sàng của vua, lương tỷ của vua là có cái bức màn, cái bức màn đó có khoét một cái lỗ thủng, một cái lỗ đó to mình là cái quả trứng gà nữa. Chúng ta ngồi dưới và để một cân phân dê. Chúng ta ở nhà quê chúng ta biết phân dê nó từng viên tròn tròn tròn tròn vậy, nó khô thì nó cứng nhắc, cho nên anh què đó anh dùng phân dê để làm hạn bóng. Và khi mà vua Ngự Triều thì có vị quan đại thần đó, và hễ vị quan đại thần đó nói chuyện quy thiên, nói cướp lệnh của vua người này kia, khi há miệng đó thì anh ta nhanh chóng anh ta múc một viên sẵn vào mồm của cái vị quan đại thần. Và khi tín hiệu của anh què cho biết là một cân phân dê đã hết thì ông cô mới nói là khanh đi về sổ ra đi, bởi vì khanh đã nuốt trọn một cân phân dê do cái tập nói nhiều của khanh. Cái vị quan đại thần bây giờ mới chợt nhận ra là ở trong bụng của mình nó có chứa phải một cái gì đó nặng nề. Ông ta đi về nhà và dùng thuốc để sổ ra. Ông ta rất là hổ thẹn, mắc cỡ với các cao quan trong triều, các quan đồng liêu. Cho nên từ đó mà ông ta bỏ được cái tật nói cướp lời của vua. Ông vua Baranasi thưởng công trên chàng què rất là trọng hậu, tiền bạc lụa là châu báu rất nhiều. Phúc chốc mà anh chàng què trở nên một người giàu có. Từ khi ấy có một tên chàng thanh niên, người ta thấy rằng cái nghề bún sạn cũng không phải là vất vả gì, chỉ điêu luyện mà được cái nghề bún sạn như là cái chàng què đó, vậy mà cũng được vinh hiển, nên là ta mới đến xin đi học cái nghề bún sạn. Người què này cũng không phải là người ích kỷ hẹp hòi, cho nên sẵn sàng dạy cho anh ta về cái kỹ năng bún sạn. Khi học thành tài rồi đó, người thầy có căn dặn con đã được thành tài rồi nhưng mà nhớ là không nên bún bừa bãi, có thể làm chết người hay chết vật. Chết người thì bị người ta nên giao cho vua bỏ tù hay là tử hình. Còn nếu mà muốn chết có con vật nuôi trong gia đình người ta thì chủ người ta sẽ bắt đền. Căn dặn như vậy, nhưng mà anh chàng thanh niên nọ thì đâu có nghe. Khi mà anh ta đi đến thành Varanasi Em tôi muốn thi triển cái tài uống sạn của mình. Anh tôi nhớ lời thầy dạy là nếu mà con búng sạn trước người này người kia đó thì thật mà con lý thuộc của người đó sẽ bắt con để giao cho vua bỏ tù hay là giết chết. Còn nếu mà búng sạn vào trúng cái con thú thì con sẽ bị người ta bắt đền. Liền khi đó có một vị Phật Đồng Giác đi khất thực ngang thì anh ta nghĩ rằng cái vị sống này không có hạ họ hàng thân thích vô gia cư, dầu mình có búng sạn trúng có chết đi nữa thì cũng không có ai lỗi phải. Nghĩ rằng anh ta búng sạn tâm là chính xác, còn bi sạn nó bị xuyên thấu lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia của vị Phật Đồng Giác. Phí chừng ngày phải mệnh trung ngay nếu bàn trong ngày hôm đó. Thì lúc mọi người đang tụ họp lại về cái chết của Đức Phật Đồng Giác, mọi người bây giờ trong thời bây giờ thì họ cũng rất là kính trọng các cái bậc Sa môn và La môn, những vị xuất gia, nhất là đối với những vị Phật Đồng Giác. Cho nên họ lấy làm thương tiếc than khóc. Thì lúc đó tên chàng thanh niên này đó, anh mới đi đến gần và anh muốn cho mọi người biết về cái tài năng của anh ta. Thì anh ta mới lên tiếng, người ta nói rằng sở dĩ vị sa môn này mà chết là do nhờ cái tài uống sạn của tôi uống thật là chát bát phát bất trúng, dân chúng họ đang sầu muộn mà họ nghe nói như vậy thì họ ngay cái chàng thanh niên đó và họ đánh đập cho đến chết khỏi cần đợi đến nhà vua, xử lâu lắm, người ta đập đến đánh chết, chết sanh làm loài ngạ quỷ, sanh xuống địa ngục, quả dư sáu sanh làm là ngạ quỷ, vị sáu bốn cái búa đập trên đầu cũng vậy. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài nhắc cái tội nghiệp đó rồi thì Ngài đã nói lên bài kệ Nhau đi của anh thay nhé. Nhất tâm bà lát sát chạy giá thiết hàn thị bà lát sát xuất căng khẳng của thầm mát sát khi bà ta dạy tài năng đến kẻ ngu chỉ để đem bất hạnh, kẻ ngu thiệt vận may nó suy sụp não đầu. Ở đây trong cái câu chuyện chúng ta thấy anh chàng thanh niên này anh ta là người ngu thật nhưng không có tài, nhưng mà cái tài đó không cần phải dùng trí, cái tài đó là do anh ta quen quen tay, anh ta điêu luyện khổ luyện thì nó trở thành cái tài như búng sạn hay là cái tài phóng dao chẳng hạn. Bây giờ người ta có những cái tài đó. Cái đó cũng kể là một cái khả năng giỏi. Thì khi mà người ta thực hiện cái điều đó đó, anh ta không biết làm như vậy là dân chúng sẽ phẫn nộ. Thứ nhất là anh ta muốn thưởng cái tài nghệ, nhưng mà anh ta gặp một cái vị tu hành. Thực ra nếu mà anh ta là người trí, anh ta phải hiểu rằng cái vị này có đạo hạnh trang nghiêm, đang đi khất thực như vậy thì không phải là cái hạng bình thường. Mà anh ta nghĩ tới đó Cho nên ta xúc phạm đến Ngài. Thứ hai nữa, anh ta là một người ngu là bởi vì khi mà anh ta búng sạn xong đó, anh ta lại còn khoe với dân chúng nữa chứ. Cho nên dân chúng mới phẫn nộ và giết chết anh ta. Chúng ta thấy rõ ràng là cái trường hợp này là anh chàng có tay nghề búng sạn đó đó, anh ta lại là cái người thiểu trí, không có biết phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, không nên làm. Khi nãy Hòa Thượng Giác Đẳng có gợi ý để nhắc cho chúng ta hiểu cái nghĩa từ gọi là Ba La trong Phật giáo. Nên là Ba La chính là ngu hay là người ngu. Những cái dịch cổ từ xưa đến nay hay dịch như vậy, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta chữ ngu nó nói chuyện lắm thưa quý vị. Khi thỏa mãn người khác thì mới xài cái chữ ngu, hay là nấu có cái vẻ như là khinh thường thì mới gọi người ta là kẻ ngu. Đây đó, chữ ngu không có trong Phật giáo không có nghĩa giống như ở ngoài thường thức. Ở ngoài thường thức thì một người không có biết chữ nghĩa, không có học dốt nát thì người ta cũng gọi là kẻ ngu. Người ngu dốt, ta đi kèm với chị dốt, ngu dốt. Hay là người đời họ có cái quan điểm như thế này, ra đường và để cho người khác bắt nạt và bị người khác hạ hiếp, thì như vậy cái người mà bị để cho người khác hà hiếp, người ta gọi người đó là người ngu, không biết về trả đũa, không biết chống trả, vân vân. Nhưng mà theo trong Phật giáo thì chúng ta thấy rõ ràng lúc đây khi một người họ không biết cái gì là thiện ngu bất thiện, không biết cái gì là nên làm hay không nên làm, không biết cái gì làm lợi ích cho đời này cho đời sau, không biết làm lợi ích cho mình và cho người khác, vân vân, thì như vậy được gọi là người ngu. Thường thường thì cái Đức Phật dạy trong khung kinh chữ đùm bê thác, Ngài xài đi cùng với chữ ba la. Đức là người ngu si thiểu trí, chúng ta phải xài chữ đùm bê thác là sự thiểu trí. Đi sử dụng ngu si thiện trí thì chúng ta mới hiểu. Còn nếu sẽ đứng tu không đó, có đôi khi đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái trường hợp này giống như mình thoá mạ người khác. Cho nên có những từ thưa quý vị dùng xài thì mình thấy nó quen như vậy, nhưng mà khi mình xài chúng ta phải cẩn trọng nói với người khác mít lòng. Cũng như cái từ khốn nạn đó, ở trong miền Nam dùng cái từ cái từ khốn nạn đó để người ta thoá mạ, người ta giết mấy người khác, một khốn nạn nghe nó nặng nề lắm chú ý. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc Việt Nam thì cái chuyện khốn nạn đó lấy nghĩa rất là bình thường. Khi mà mình gặp, thí dụ người ta gặp một đứa bé đi băng dài hay một đứa bé nghèo khổ phải đi ăn xin ở trên vỉa hè như chúng tôi nói, thì người ta thương xót, người ta nói rằng khốn nạn cho đứa bé, đứa bé thật khốn nạn. Cho nên những đây thưa quý vị, nó tùy theo chỗ mà chúng ta xài, tùy theo vùng miền, vùng miền mà chúng ta xài. Nếu mà chúng ta không khéo thì người ta nghĩ rằng mình chửi người ta. Ở ngoài miền Bắc thì chúng ta gặp người nào khốn khổ chúng ta nói sao anh khốn nạn quá, khốn đốn hoạn nạn đấy thưa quý vị. Nhưng mà hai cái chữ đầu thì chữ khốn nạn nó nặng lắm. Cũng như khi mà chữ pha lá chúng ta dịch là người ngu, nhưng thật ra đó, ở trong cái tiếng miền Nam chúng ta xài cái chữ ngu cũng là một cái danh từ để chúng ta thoá mạ người khác. Thay vì nói là người thiểu trí hay là kẻ khờ khạo thì nó hơi nhẹ hơn chút xíu, nói kẻ ngu thì nó nặng. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta phải hiểu từ, thí dụ như trong bài kinh Palapandita số 8, bài kinh nói về đặc tính của người ngu và đặc tính của kẻ trí, thì Đức Phật ngài dạy rằng này thì chưa thì kheo, người ngu có cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn là hãy hành động thì hành động ác, hãy nói thì nói lời ác, hãy suy nghĩ thì suy nghĩ ác. Tức là họ làm cái thân ác hạnh, như là người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì Đức Phật gọi người đó là người ngu, cái đặc tính của người ngu. Người nào mà nói dối, nói trộm thập, nói độc ác, nói vô ích, nhậm nhí thì đó là người ngu. Người nào mà tư tưởng tham dục, sân hận và tà kiến, cái đó gọi người là người ngu. Người lại thì là người trí. Người trí là người có thân hành thiện, có hoàn thiện, ý hành thiện. Khi người nhìn vào cái sở hành của người đó là biết được người đó là người ngu hay người trí. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa cái người ngu và cái người trí. Theo ở trong Phật giáo được Đức Phật ngài định nghĩa cho quý vị, chúng ta trở lại vấn đề là trong cái chữ, trong bài kệ có cái chữ giao y quá. Giao y quá ở đây là một cạn từ, một bốn biến từ, chữ giao quá phối hợp chữ y quá, hai nguyên âm nó gặp nhau, nó xen vào chữ đát ở vị giữa, cái phần âm đát ở giữa, giao y quá. Chỉ do có đi quá, nó có nghĩa đồng thời là. Nhưng mà do có đi quá cũng có nghĩa là chỉ để, thí dụ như vị tỳ kheo phải quán tưởng mặc y phục, phải quán tưởng Patisankha Yodhisu Chivaram Patise Kunti Patise Kunti Yavadeva Sittrisa Kapaya Unhas Kapaya. Sẵn quán tưởng là ta mà cái vọt đây chỉ để ngăn ngừa nếu lửng, cho nên trong những người quán tưởng đó đều xài cái chữ giao đi quá, quán tưởng về vật thực hay là quán tưởng y phục vật thực, thú sứ, thuốc trị bệnh vô vật, xài chữ giao đi quá là chỉ để ta mặc y phục đây chỉ để ngăn ngừa sự nóng sự lạnh, sự xúc chạm mùi rùi bổ râm rít gió nắng, và chỉ để vĩnh liên là cứu, và chỉ để che thân cho tránh khỏi cái sự hổ thẹn. Thì chữ giao qua đề quá nó có nghĩa vậy. Trong cái câu đối rằng giao qua đề quá anh đã thay nhé, chỉ điện cách xài chỉ điện cách như tăng ba lát sẽ chạy giá tí. Như tăng là một cái tài năng, một cái trí thức hay một cái tri thức. Một cái tài năng khi mà phát sanh hay là thành tựu cho kẻ ngu thì chỉ để đem lại cái sự tai hại mà thôi, đem lại sự tai hại cho nó mà thôi. Như chúng ta thấy chàng thanh niên đó, anh ta vốn là cái người có đặc tính là kẻ ngu si thiểu trí, cái tư tưởng suy nghĩ cặn cợt, và anh ta không biết cái nào lợi cái nào bất lợi. Cho nên nếu mà chẳng thà anh ta không có cái tài muốn sản thì chắc có lẽ là anh ta chưa có chết sớm, và sau khi chết anh ta không phải bị đọa xuống ác thú đọa xuống địa ngục. Nhưng mà tại vì cái tài muốn sản đến cho anh ta, mà anh ta là một kẻ ngu si, cho nên cái tài đến chữ tài điền với chữ tay một phần, chúng ta thấy rõ ràng những gì. Đến đây đến với người cư sĩ trong cuộc sống thì chúng ta phải làm cái nghề Sipincha Etamaklamutamang là con nghề gì? Ổn định là phát triển nghề thường, người có nghề Sipa có nghề thôi. Nhưng mà đây là một người học Phật Pháp biết rõ cái nghề nào mà chúng ta sinh nhai, làm cái sinh nhai thì cái nghề đó nó phải hợp theo lẽ đạo, nó thuộc về thiện, thiện pháp. Thì khi chúng ta hành cái nghề đó thì chúng ta mới không có cái sự tai hại, chứ tôi không có rơi vào cái tình trạng lúc đi tới vận mai. Những gì nào cũng quý cả. Nhưng chúng ta biết sử dụng cái nghề, cái nghề đó mới trở thành cao quý. Còn khi mà không có áp dụng cái nghề làm lợi ích cho mình, tức là để chúng ta nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng gia đình, không làm lợi ích khác, thì cho mình có cái tài đó thì nó chỉ đem lại cái sự bất hạnh mà thôi. Ở đây khi mà Đức Phật thuyết cái bài kệ này là ngày ám chỉ ngay trường hợp trường nghiệp của ngạ quỷ. Chúng ta đi nọ, chúng ta đi học để người ta được cái tài nghề là tài nghề bún xả, và chính cái tài nghề đó đã giết chết anh ta. Chính là cái tài nghề đó làm cho anh ta phải mất đi cái vận may xuất căn thế này, tức là cái số phần sáng sủa. Cái địa số cá có nghĩa là sáng, trong sáng nó cũng có nghĩa là màu trắng hay gọi là nghiệp. Số cá thầm má, số cá thầm má đó là nghiệp lắm, chúng ta xài nhiều. Cái con người sống của nhân loại khi mình cái nghiệp ở trong quá khứ dịch thiện nó muốn trổ quả ngay trong hiện tại cho một người đó, thì nếu trong hiện tại là người đó cũng phải có cái sở hành Bajuga Samati, tức là cái sở hành thích hợp đúng pháp, thuộc cái thiện pháp, thì như vậy nó mới là cái cơ hội tốt cho thiện nghiệp trổ quả. Cho nên những cái thiện nghiệp nào mà người ta đã làm từ quá khứ xa xưa tích lũy, thì cái đó xem như là số căn căn, là cái số phận may mắn. Nhưng mà vì ngay trong hiện tại người đó làm các cái việc ác, cho nên nó đánh mất cái số phận may mắn đó. Bởi vì cái sở hành nó giống như là cái môi trường, dầu cái hạt giống tốt nhưng mà cái môi trường sỏi đá, đất mà có pha lộn với sỏi đá và khô cằn thì nó cũng không có nảy mầm được. Mà nếu có thì nảy mầm không được tốt, dù thứ nhiên ngay trong hiện tại chúng ta có nhiều cái sự may mắn đã phát sinh. Chúng ta thường nghĩ rằng là cái này là do cái phước báo mà mình làm hổng rài, nhưng không thú gì. Có đôi khi cái sở hành hiện tại nó chưa có chín mùi, nhưng mà nó lại là cái môi trường và dù các sản phẩm tiết, cái môi trường tốt đẹp cho Thôi cái phần may nó phát sinh chính là cái chỗ đó. Khi mà người Phật tử chúng ta muốn có cái sự may mắn ở trong cái cuộc sống thì chúng ta nên làm một cái gì đó nó thuộc về thiện pháp, sau lấy cái thiện pháp đó chúng ta mới nguyện cho được thành tựu, chứ không phải đang đi không rồi. Chúng ta đâu phải là con cưng của Thượng Đế đâu, chúng ta muốn gì chúng ta được nấy. Cho nên chúng ta phải biết cách để cho cái số phận, cái vận may của chúng ta nó không có bị tổn hại. Cho nên cái việc mà một cái ngu mà nó phát sanh lên, nó có được cái tài năng thì không phải là tốt đâu. Thì cái tài năng đến cho kẻ ngu nó không có biết cách sử dụng cho nó hợp lý và hợp pháp, hợp lẽ đạo, chính là anh ta đã đánh mất đi cái vận may, cái số phận sáng sủa của mình. Nhưng mà cái đó là Đức Phật Ngài dẫn thân nghĩ của nó, nghĩ của nó sát với bà tài dòng. Tức là nó suy sụp cái não đầu, chữ bút thăng ách sát quy tay quy ba dân, chữ bút bút thác là cái đầu, bút thăng là đối cách. Còn chữ ái xá ở phía sau đó thì nó là sở thuộc cách nam tính của đại danh từ y má, là của người này luôn. Tức là cái não đầu của nó bị suy sụp. Tức là chỉ cho cái việc mà nó suy sụp cái trí tuệ, khi mà nó làm cái công việc mà không được chính đáng, cái tài nghệ đó làm không có đúng chỗ thì làm cho cái trí tuệ nó suy sụp. Bởi vì nếu có trí tuệ thì nó đã biết làm như thế nào để thành công, như thế nào để có cái sự thành tựu lớn. Còn lần này khi cái tài đến cho kẻ ngu thì nó chỉ làm tổn hại mà thôi. Cho nên bất luận là chúng ta làm cái nghề gì ở trong xã hội, ngoại trừ những cái nghề bất nhân sắc nhất là chúng ta không làm, còn những cái nghề khác chúng ta có thể làm được. Nhưng mà những cái nghề của chúng ta làm, chúng ta phải sử dụng đúng chỗ đúng cách, thì cái tài đó đến với mình mới đem đến lợi ích cho mình, chứ không phải giống như cái tài năng sanh đến kẻ ngu chỉ để đem lại sự bất hạnh. Không biết thì bài học của chúng ta chỉ đơn giản, chỉ có đến từng đó, ý nghĩa chúng ta hãy hiểu được rồi thì chúng ta cứ đưa theo đó để mà chúng ta tu tập, đưa theo đó mà chúng ta thực hành. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng Hoa Hỷ chia sẻ thêm cho Phật tử những cái ý nghĩa của bài kệ ngày hôm nay. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư. Sa tu kính trên Hòa Thượng Từ Sư. Có lẽ là đình chỉ Hòa Thượng Từ Sư để thỉnh Hòa Thượng trả lời cho một câu rồi sau đó Hòa Thượng đi nghỉ. Tôi còn lại sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Bởi vì Từ Sư không biết Hòa Thượng có thấy điểm này không, là người đời đó họ nói rằng ma thì không đáng sợ bằng quỷ. Tại vì cái quỷ nó phá phách, quỷ nó còn hơn cả ma nữa. Nhưng không biết Hòa Thượng có thấy rằng ở trong kinh Pali đó, mà khi mà chúng ta nói quỷ là ngạ quỷ rồi này nọ thì xem ra quỷ không có nhiều cái khả năng như là ma. Ma thì có lẽ là quỷ nhiều hơn. Không biết Hòa Thượng có cảm nhận là cái chữ ma quỷ mà ở ngoài xài ngoài với xài trong kinh Tạng, trong kinh điển của chúng ta có vẻ phần trái ngược lẫn nhau, có phải vậy không? Cái thỉnh Hòa Thượng. Anh là một cái thầy nhé. Thánh vị Hòa Thượng Nguyên Chế Cảnh xin bạch Chư Tăng xin thưa quý vị. Thật ra thì chúng ta dùng cái từ ma quỷ là chúng ta cũng tùy tiện, là chúng ta xài giống như là chúng ta chế định ai quen xài từ nào xài từ đó, chứ nó không có chính xác, nó không có chính xác. Ở trong tiếng Pali, thí dụ như giác khác, chúng tôi cũng gọi là quỷ vậy, quỷ dạ xoa, quỷ dạ xoa, rồi cho pê tá, thì chúng ta gọi là ngạ quỷ. Yama Porisat chúng ta về là quỷ sứ. Cho nên trong tiếng Việt của mình đó, thì cái chữ nào chúng ta dịch không ra đó, chúng ta không biết gì chúng ta dịch thì chúng ta cứ dịch theo cái văn phong của mình thôi, của người Việt mình. Cho nên quỷ sứ, quỷ dạ xoa hay là quỷ, tất cả những cái từ đó, chữ quỷ đó đều là cái từ để chúng ta ghép vô để chúng ta xài, nó không có chính xác cái nghĩa. Rồi chữ giáp phá để ta nói ta đọc âm là giả xoa được rồi, hay là rất xác, rất khá xác, rất khá xác, người ta dịch là la xác, quỷ la xác. Cho nên nếu mà chúng ta nói sau khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, nhiều trường hợp mà xài chữ quỷ thì bây giờ trong ba, trong hai cái từ mà người ta nói ma đáng sợ hơn quỷ hay là quỷ đáng sợ hơn ma, thì ở đây thưa quý vị, đúng là chúng ta nói theo kinh điển đó thì nó như thế này: ma, cái ma đó thì nó đây chỉ cho để nó thấy thức phá hoại, nằm ở thức phá hoại hay là gây tổn hại, pháp hành ma, ngũ quẩn ma, tử thần ma, phiền não ma, chư thiên ma. Từ trong mỗi một thân người của chúng ta đó, thì chúng ta có pháp hành ma, rồi có ngũ uẩn ma, rồi có phiền não ma nữa. Cho nên chúng ta nói sợ ma, chúng ta sợ cái thi ma bên ngoài thôi. Nhưng tại sao những cái thứ ở bên trong như là ngũ uẩn này nó luôn luôn nó có sự biến hoại sanh diệt, chúng ta không sợ? Nếu chúng ta sợ nó thì chúng ta đã tu tập giải thoát để cho ta thoát khỏi ngũ uẩn rồi. Phá hoại nó luôn như vậy. Những cái thiện chúng ta còn có sự lẫn lộn với nhau thì như vậy cuộc sống luân hồi chúng ta còn cái sự điên đảo, thấy hạnh phúc đó, đau khổ đó rồi hạnh phúc đó, nó cứ lúc đổi với nhau qua lại như vậy. Chừng nào mà Puññappa Pappihinassa, ba pháp Puññappa, chừng nào mà chúng ta tự diệt được thiện ác đó, thì lúc bây giờ nó thích Caracato phát văn mới không có sự sợ hãi, vì chúng ta là người tỉnh, là người tỉnh thức. Còn khi mà chúng ta nói đến thiên ma đó thì cả các cái hạng chưa khi nào mà thuộc về tà kiến là có tâm ác hay phá rối. Các vị tỳ kheo đi sống tu hành, họ nhát hù dọa để làm cho sợ, thì cái hạng đó cũng dữ lắm thưa vị, chứ đâu phải tầm thường. Nhưng mà nó dữ như vậy nó không có làm hại được, nó không làm hại được người, anh chỉ nhát hù dọa vậy thôi. Nhưng mình đối với quỷ á, thì nào quỷ chỉ làm cho mình khiếp sợ nếu thấy hình thù kinh dị của ngạ quỷ thì chúng ta sợ lắm, giống như là một cái phim kinh dị chúng ta xem trong phim kinh dị đó. Hình thù kỳ kỳ hình dị tướng. Nhưng mà nói với quỷ đã xoa hay quỷ đã sát thì rất là nguy hiểm. Tuy nhiên quỷ nhìn xoa hay quỷ đã sát, nếu có cái phạm vi không phải là bừa bãi, chỗ này ở chỗ kia rất dữ rồi đi làm hại người khác, không có. Ở trong xóm làng chúng ta ít có quỷ dạ xoa lắm, bởi quỷ dạ xoa là một trong những là minh tướng của Vishvanatha. Vishvanatha hay gọi là Huyền là một trong bốn đại thiên vương, tứ thiên vương, khai quản cái chủng loại ngạ quỷ, chủng loại dạ xoa, thì cho nó cái phạm vi nó xuống dưới cõi người đó, nó canh giữ một cái phạm vi như cái hồ nước thì chẳng hạn, hồ nước ở trong rừng đó. Bình thường thì người ta đi ở trên bờ nó không có được quyền bắt ăn thịt. Khi nào người ta thò tay xuống dưới đụng nước là cái danh phận của nó thì nó sẽ bắt được. Nó có cái hạ, nó có cái phạm vi đó. Thì như vậy dụ hung dữ nhưng mà nó cũng còn có cái để nó bị khống chế. Thì như vậy cũng không, chúng ta cũng không đáng ngại lắm. Còn như quỷ sứ mà chúng tôi gọi là Yamakulisa, là người của Di Vương á. Thật ra Di Vương hay là quỷ sứ trong chú giải của ngài Sát-thâm-bát-chô-tư-cá thì Di Vương hay quỷ sứ cũng đều là Di Vương thì họ là một nhóm ngạ quỷ. Lúc mọi con người có làm thiện có làm ác có, cho nên khi mà xuống dưới đó, xuống dưới địa ngục cai quản thấy vậy, ban ngày thì họ được quyền lực, mình các quỷ sứ phải tuân theo. Nhưng mà ban đêm thì tự họ bị thiêu đốt nóng nảy hành hạ do ác nghiệp cái chi phối. Còn như quỷ sứ thì trong chú giải nói rằng quỷ sứ chuyên môn đến được hành hạ chúng sanh ở dưới địa ngục là do những con dạ xoa nó hiện hình suốt. Dạ xoa nó hết hiện hình ở trên cõi người thì nó xuống tới cõi địa ngục để hoàn hiện thành một con người nanh vút hung dữ bạo tàn, thì cũng đứng vững đâu đó thưa quý vị. Còn cái giống loại mà ngạ quỷ Vê Tát thì ngạ quỷ đó thưa quý vị, anh đang khổ sở, anh lo những kiếp ăn từng bữa từng bữa, anh không có khả năng để đi chọc phá người ta đâu. Ở trong kinh không có nhắc đến, không có nói đến trường hợp mà dạ xoa chọc phá, ai nói dạ xoa xuống làm hại người thì có. Nhưng mà ngạ quỷ thì không bao giờ làm hại người. Ngạ quỷ nó chỉ có thể nó đến nó xin phước những người thân nhân rồi nó ứng mộng cho thấy vậy thôi. Ngoài ra thì ngạ quỷ nó không có ăn thịt cái gì được hết, tức là nó không có xé xác mình ra, nó không có hung tợn như là quỷ dạ xoa. Cho nên quỷ dạ xoa là dữ nhất, còn quỷ sứ thì mặc dù nó hung dữ nhưng mà nó ở tận địa ngục với phạm vi ở dưới, cho nên chúng ta cũng không có gì để mà chúng ta lo lắng. Thì như vậy trong cái câu mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa hỏi chúng tôi khi nãy là người ta thường nói ma thờ quỷ, thì ma như quỷ cái nào đáng sợ hơn vân vân, chúng ta nói những cái từ đó thì xài nó không có được chính xác ở trong kinh điển đâu, chỉ mượn cái từ tiếng Việt mà để chúng ta xài vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích theo từ Pali đó thì giác khác hay tê tát hay là Yamaraja hay Yamakulisa thì chúng ta xài tùy. Tùy chỗ Cái thứ ba thì theo Phật học là có chữ ma rá, cái đó là đáng sợ nhất. Còn quỷ á, thì trong cái từ Phật học tiếng Pali thì không có chữ nào để riêng cho chữ quỷ. Chúng ta xài chữ phi âm thường xuyên, như là chữ giác khá thì phi âm là dạ xoa, nhưng mà nói cho đủ là quỷ dạ xoa thì nó giữ được. Hay là vi tá, chữ vi tá chỉ là vong linh, vi tà năng upa cấp bạch tiếp, tức là những cái sự bố thí cũng vừa mà thân nhân đã làm thì nó sẽ thấu đến các hương linh hay các vong linh. Nếu tôi sợ gì thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một ít ý nghĩa trong cái câu hỏi số 1. Thật ra thì hôm nay ở trong room thì cũng không có chư tăng nhiều, lẽ ra chúng tôi ở lại sẽ phụ tiếp với và thượng Giác Đẳng. Thấy thương mà thương quá, một mình phải lo rung từ ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng gánh cũng phải chịu đựng. Nhưng mà thật ra thì chúng tôi cũng rất là mệt, vì hôm nay buổi sáng đi thuyết pháp dân y, về bây giờ chúng ta chuẩn bị ngày mai chúng tôi phải buổi sáng đi thuyết pháp dân y, thuyết pháp dân y xong rồi chúng tôi phải bay ra ngoài Bình Định, Quy Nhơn để chúng để sáng mốt chúng tôi thuyết pháp ở ngoài. Cho nên tôi chúng tôi cũng bị áp lực công việc dữ lắm, cho nên Hòa Thượng Giác Đẳng cũng thông cảm giùm, chứ không phải là sư huynh không có thương sư đệ đâu. Rất tiếc hôm nay cũng không hiểu tại sao mà các vị giảng sư không có vị nào vào room để tiếp hết, chắc là cái chút xíu nữa các vị cũng sẽ vào. Sa thứ kinh trực sư huynh, xin đề nghị là nào mùa dân y thì chắc chưa đăng cũng mệt sư. Dạ, như đăng cũng mệt. Giống như sư huynh là vừa đi lễ chỗ này chỗ kia cũng mệt. Dạ, không sao, thánh sư đề nghị phần còn lại thì sư đệ sẽ lo được. Hy vọng lát nữa thì ta sẽ có thêm vài vị giảng sư vào. Vì để thỉnh nhờ và thượng tự sư đề nghị. Thưa Phật tử, khi mà chúng ta đọc vào câu kệ phong phú hôm nay và qua bài giảng của Hòa Thượng Thiện Siêu cũng như phần duyên sự đó, thì chúng ta thấy một điều ở trong đời này là không phải ai có phước có Phật thì cũng biết hưởng biết tận được. Chúng tôi có đọc một cái bài viết của một người rất là thành công ở Mỹ về doanh nghiệp. Ông là bản thân ông là một tỷ phú, thì ông nói rằng trong cái sự thành công về thương trường thì nó chỉ có hai hạng người thôi. Một á là hạng người biết tận dụng cơ hội, hai là người lãng phí cái cơ hội. Điều này thì quý vị khi mà thượng siêu kể nói đó, thì hòa thượng nói một câu chuyện rất xưa, chẳng những xưa mà Phật cũng kể cái duyên sự truyền truyền giúp nữa. Dạ, một loại ngạo quỷ để Đức Phật, và Đức Phật đã kể câu chuyện. Nhưng mà ngay cả trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy gian nhãn là có rất nhiều cô chiêu cậu ấm sanh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ lắm tiền nhiều vàng, với cái tuổi thơ mà có sung túc vật chất như vậy, có điều kiện như vậy, thậm chí có thể đi du học nước này nước khác, thì những cô chiêu của ẩm này không có tận dụng điều đó để tạo cho mình một cái học vấn tốt, để tạo cho mình một cái tài năng về đường dài, mà cứ lo ăn chơi đua đòi, rồi ngay cả đôi khi làm cho gia đình bị phá sản, ngay cả ngay cả làm mang họa lại cho mình. Vì vậy mà trong trong cái câu nói đó, đối với người ngu xuẩn, chúng tôi phải dùng chữ ngu xuẩn ở đây để chúng ta khác với người ngu. Tiếng Việt Nam chúng ta nói người ngu là là người không có thông minh. Ở đây chúng ta nói có những người họ rất thông minh nhưng họ là người ngu sững, và có những hành động ngu sững, lời nói ngu sững, lối sống ngu sững. Ngu sững ở đây tức là cái chúng ta nói rằng tuy rằng cũng thông minh nhưng mà lại dại dột, làm những điều săn bẫy, làm những điều bất chính, làm những điều mang lại đau khổ. Thì có một điểm rất là rõ ràng là đối với người ngu sủng đấy, thì cái tài năng, cái tài năng tạo bất hạnh. Tại sao tài năng tạo bất hạnh? Là bởi vì như chúng ta nghe Hòa Thượng Từ Siêu trình bày rất nhiều câu chuyện ấy, thì cũng thời có tài năng đó. Chúng ta nói một người có khả năng mà dùng cái ống thổi thổi những cái hạt sạn nhỏ để tạo nên cái hình ở trên lá cây, làm cho người ta đến thích thú, như là một cái trò chơi mà khách qua đường họ cảm thấy họ thích thú, họ cho tiền. Chúng ta gọi như cái đắc sưng trong bãi bỏ chẳng hạn. Rồi sau đó là nhờ cái tài đó mà bắn những phân dê vào miệng của vị quan mà nói nhiều, giúp cho ông vua thì được bằng tượng. Nhưng mà một người khác học được cái nghề đó thì cái nghề đó lại là một việc rất ngu sủng, là bắn vào cái lỗ tai của vị Phật độc giác và để truyền niệm viên tịch. Thì đúng là đối với người ngu sủng đó thì tài năng tạo bất hạnh. Và trong hai câu sau thì Đức Phật Ngài lại nói thêm là cái vận may bị hủy hoại mà cái chúng ta nói là cái trí não bị phân liệt. Tại sao vận may bị hủy hoại và trí não bị phân liệt? Nó lạ lắm thưa quý vị, là ở trong đời con người của chúng ta đó, là lẽ ra chúng ta rất là may mắn. Lẽ ra may mắn, may mắn ví dụ như sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ có cái địa vị, mình có điều kiện, và bản thân là một người lớn lên mà có nhiều người mình gọi là cô chiêu cậu ấm á, thì chẳng những mà họ giàu có tiền bạc và ngoại hình cũng sáng sủa, nhưng mà họ lại hủy hoại đi cái vận may của mình và hủy hoại đi cái cơ hội có của mình. Và đến lúc mà mình nhận ra thì đúng là thân tàn ma dại. Đến lúc mình nhận ra thì quả thật là đã quá trễ, mình không có thể làm gì khác. Bởi vì chúng ta nói là vận may bị hủy hoại. Và một khi mà có tài năng đó nhưng mà không có định, có tài năng đó mà không có phát huy được đúng chỗ, thì quý vị, cái trí não bị phân liệt. Chúng ta nói trí não bị phân liệt ở đây là càng ngày là do cái sự sa sút thì hầu như không còn gì hết, không còn hết, kể cả cái nỗ của mình gọi là mình muốn vươn dậy, mình muốn làm cái này thì cũng không được, là tại vì mình đã tự mình làm phân liệt, làm chết đi cái khả năng hoạt động của tâm trí vốn dĩ là mình có được. Thật ra điều này không phải là chỉ là một câu chuyện riêng với cái người có cái tài nghề là thổi sạn, hay là câu chuyện của một con ngà quỷ mà chúng ta được nghe khi mình chuyện riêng nghề mục kích. Chúng ta phải nói rằng nó là một cái bi kịch muôn phở ở trong kiếp người. Chứ thì trong thời gian ở Mỹ mấy mươi năm trước có câu chuyện như vậy, là có một người làm ký giả, mà ký giả chúng ta có thể nói là một ký giả có tài, tức là viết lách đồ rất là hay. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà qua bên Mỹ ngồi viết lách thì thay vì mình dùng cái tài năng đó mình viết cái gì cho hay, thì người này lại được một nhóm, chúng ta gọi là một nhóm cực đoan, họ chi tiền để viết những bài kích thoái mạ bên này, chống đối bên kia, bôi nhọ bên nọ, và gây bao nhiêu cái tổn hại cho cộng đồng. Thì có những người mà họ đến họ tìm hiểu thì bà vợ mới tâm sự, bà nói rằng ảnh thì ảnh vì tiền thôi, ảnh có tài đó, nhưng mà phải kiếm tiền, và hãy ai chi tiền thì ảnh biết, giống như viết cái đơn đặt hàng vậy đó. Và bà vợ cũng có xem là có những người mà ổng chửi mà chưa bao giờ ổng gặp, có những người mà ổng mạ lị mà chưa bao giờ ổng biết dùng, chứ nhận được tin tức chỗ này, nhận được những chuyện vô kia, rồi ổng gom đậu biết bài viết, mà phải nhận là biết có sắc sảo, rất là sắc bén, lý luận rất vững vàng. Thật ra khi nghe câu chuyện đó thì chúng ta cảm thấy rất là tội nghiệp. Tội nghiệp tại vì sao? Bản thân là một nhà báo, hồi xưa thì làm cho tờ Tia Sáng ở Việt Nam, rồi ra nước ngoài, không có cái khả năng để bươn chải làm công việc làm bên Mỹ, rồi bây giờ thì qua đây chỉ nghiệp tiếp tục cái nghề của mình là nghề viết báo, nhưng mà không may đó là có những người họ biết, họ cứ chi tiền một bài viết về họ cho mấy trăm đồng, và biểu đánh ai thì đánh, biểu chửi ai thì chửi, và người đó chưa có tới 50 tuổi đã chết bất đắc kỳ tử, và chết ở trong một cái trạng thái không ai thương tiếc, không ai thương tiếc, rất những tội nghiệp. Và khi mà biết về những người như vậy mình ứng gì là với cái tài năng đó, với cái khả năng viết lách như vậy đó, nếu người đó đặt để đúng chỗ là đúng chỗ, thì có lẽ người này sẽ mang lại rất là nhiều những cái lợi cho bản thân mình, lợi cho người xung quanh. Chúng ta thấy một số thí dụ như vậy ở trong cuộc đời. Một điểm khác mà mình hiểu đó là khi mà con người có tài thì hay tự phụ. Khi con người có tài thường đề cao bản ngã, mà chúng ta gọi là coi trời bằng vung đó, là thường là mình tự mình đánh mất những cơ hội, những cơ hội rất là quý ở trong cuộc đời. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta là người học Phật đó, học được cái lời Phật dạy đó, thì mình cứ chiêm nghiệm một điểm là trong cuộc sống hàng ngày, buổi sáng mình thức dậy, ít nhất là mình có chỗ ở, ít nhất là mình có cơm ăn, ít nhất là có không khí để thở, có nước sạch để tắm để uống, và chúng ta có được 24 giờ đồng hồ. Chúng ta nên tự đặt câu hỏi rằng mình làm gì để vận dụng cái cơ hội đó, thời gian đó, mình làm gì để mình vận dụng những cái hữu duyên hữu phúc hữu hạnh mà mình có được. Chúng ta có lãng phí hay không? Chúng ta có xài vào những việc mà ngồi nghĩ lại thì nó không ra gì không? Khi mà chúng ta đọc những cái bài ở trong kinh Pháp Cú, ở trong Túc Sách Truyện á, thì mới nhận ra một điều thú vị trong lời dạy của Đức Phật. Cái cơ duyên mà được sanh làm người và là một người sống an lạc như chúng ta đang sống ở đây, cơ duyên nó không có nhiều đâu. Cơ duyên ít ỏi so với chúng sanh sống ở trong cảnh giới bất hạnh. Có những lần quý vị, chúng tôi nhìn thấy những cái lùm đất, đó là những ổ kiến lớn, và bao nhiêu con kiến sinh sống ở đó, nó cũng lao động, cũng lăn xăng đủ thứ hết. Nhưng mà rồi có những người đó, họ có trách nhiệm trường kiến, họ lấy cái thuốc kiến, họ diệt tổ kiến. Mà khi chúng ta nhìn ổ kiến đó, chúng ta nhớ lại trong kinh Trung Bộ và kinh Hiền Cung đó, nói rằng một khi mà một chúng sanh sanh vào loài, sanh vào cảnh khổ, và do sanh một cảnh khổ đó, người ta rất ít có cái cơ hội để khởi thiện tâm, rất ít cái cơ hội để làm thiện hành, để tạo cái thiện hành, và phải lâu lâu lắm, lâu thật lâu, giống như có ông cái kiến, giống như bao nhiêu cái chúng sinh sinh vật trong cuộc đời này, sinh ra trong cái chủng loại đó, sống cái chủng loại đó, cho đến khi là cái nghiệp nó mòn, cái ác nghiệp nó hết á, thì thật sự thời gian rất lâu, rất lâu. và mình có thể cảm nhận sự bất hạnh của những con vật sống ở trong những cái thành phố mà thành phố chỉ là một đống đất thôi. Dạ, như con mối, con kiến và vô số chúng sanh ở trong đời này. Nhưng mà một khi mà sinh làm người như chúng ta đó, là người có đầu óc, có cái sự cảm thụ, có cái cảm nhận rất là sâu sắc về cuộc sống, thì chúng ta làm gì với cái thân người này? Chúng ta rất là quý, rất là quý. Mà chẳng những vậy mà có nhiều người sinh làm người đó, cũng giàu có, cũng có địa vị, ngay cả có thể lên tới cái đỉnh cao trên một làm tổng thống một nước rất là hùng cường, rất là mạnh về quân sự. Nhưng mà rồi vì cái vô minh, vì những cái ác tâm, vì nhất thời thiếu sáng suốt mà tạo ra vô số ác nghiệp. Những ác nghiệp người đó làm ngay trong kiếp này người đó cũng không rửa được thì nói đến gì tới kiếp sau. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một người ở một cái địa vị quyền cao chức trọng mà do những cái tính toán sai lầm khiến bao nhiêu người dân trong nước mình phải lâm vào cái cảnh mà bị đưa ra mặt trận để mình chết một cách oan uổng, chết vào thời thanh niên, và gây ra bao nhiêu cái sự trách chóc cho những quốc gia khác, gây bao nhiêu cái phiền lụy cho thế giới này, thì điều đó để được cái gì? Để được cái gì? Và lúc đó thì chúng ta mới hiểu rằng cái tài năng đó thì nó mang lại điều bất hạnh. Đối với người ngu sửng thì tài năng mang lại bất hạnh. Mà cái vận may thì là bị hủy hoại. Lẽ ra trong điều kiện đó, lẽ ra trong cái khả năng đó, lẽ ra trong cái một cái cơ hội rất là hiếm có lắm. Quý vị tưởng tượng là một người sinh ra đời mà từ một cái viên chức bình thường mà trở thành vị tổng thống phải là chuyện đơn giản. Có bao nhiêu việc phải làm, có thể làm và làm tốt cho cuộc đời. Nhưng mà mình không khéo thì đúng là chẳng những cái vận may bị hủy hoại mà cái trí não mình cũng bị phân tích. Đến lúc nào đó thì chị ba đưa lối quỷ đưa đường lại tìm những chốn động trường mà đi. Chúng ta nói ba đưa lối quỷ đưa đường ở đây là phiền não, tức là cái sự cao ngạo, tức là cái bản ngã. Bởi vì một người mà có sống và có hấp thụ được lời Đức Phật dạy, có nhận ra được lợi ích của lời Đức Phật dạy đó, thì người đó sẽ luôn luôn tỉnh táo để nhận ra cái gì là thực sự lợi ích cho mình. Mỗi chúng ta chỉ có 24 giờ để sống, và mỗi chúng ta chỉ có chiếc giường để ngủ, chỉ có cơm để ăn. Nhưng mà cái thời gian 24 giờ đó thật sự rất là quý báu nếu chúng ta biết tận dụng, và nếu chúng ta dùng nó để làm lợi cho những người xung quanh mình. Quý vị thấy không? Chúng ta chỉ cần một buổi sáng lắng tâm thanh tịnh để ngồi cùng nhau học Phật pháp, cùng nhau nghe pháp, tâm mình thật nhẹ nhàng, tâm được an lạc. Nếu buổi sáng thức dậy mà ở trong lòng chúng ta chất chứa đầy những hận thù, trong lòng chúng ta chất chứa đầy những cái thủ đoạn, đầy những mưu toan, tính hại người này, hại người kia, tính làm việc này, việc kia, thì chúng ta mang lại bao nhiêu sự bất hạnh. Cái người mà không có tài, cái người mà kém trí, cái người sanh ra trong cái hoàn cảnh mà tương đối là chật hẹp thì không nói. Nhưng mà những người đó xem ra họ ít có gây ra cái họa lớn. Nhưng mà những người mà sinh ra có tài năng, có sắc đẹp, có điều kiện, có cái may mắn mà không khéo, thì quả thật là tự mình gây ra nhiều cái tai hại cho mình, tai hại những người chung quanh. Nên một cái điểm mà chúng tôi rất là thấy thường xuyên ở trong các ngôi chùa cổ, từ Ấn Độ sang Tích Lan, sang Miến Điện, sang Thái Lan, là người ta hay vẽ những cái bức tranh ở trên tường, gọi là bích họa, hay là những cái phù điêu. Ví dụ như là ở Borobudur bên ngôi chùa Borobudur ở bên Indonesia, hay là nhiều ngôi chùa khác, về những câu chuyện bổn sinh. Câu chuyện bổn sinh tức là câu chuyện tiền thân của Đức Phật. luôn nhắc cho chúng ta một cái gợi ý rất là quan trọng, là sanh làm người biết vận dụng cái kiếp người, sanh làm người có tài năng, có trí tuệ, biết vận dụng tài năng và trí tuệ, sanh làm người có được một cái cơ duyên, một cái cơ duyên là mình có thể tạo thiện nghiệp, có thể quân tu ba la mật hơn cả chư thiên, hơn cả phạm thiên, và dĩ nhiên hơn chư cõi khổ rồi. Thì chúng ta nên làm gì, nên sống gì với đời sống hiện tại? Chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày thôi, dù là vua cũng vậy, dù là người thường cũng vậy, người giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, đàn ông về đàn bà, nhưng 24 giờ đó chúng ta làm gì? Chúng ta để nó trôi qua một cái thôi. 24 giờ đó chúng ta làm gì? Đôi khi chúng ta làm những việc mà 5 năm, 10 năm nữa chúng ta nhìn lại nó chẳng ý nghĩa gì hết. Chúng ta biết rằng có những người đó, họ luôn luôn ngày nào họ phải ngồi dậy, họ ngồi trên bàn của họ đó để tìm cách viết những bài chửi người này, sách mé người kia, và họ nghĩ rằng họ hay lắm. Nhưng 5 năm, 10 năm sau nữa họ nhìn lại những việc họ làm mà họ nghĩ là quanh liệt, là giỏi đó, nó không đem lại cái gì cho họ hết, không đem một cái gì. Bây giờ chúng tôi thưa quý vị là có ai trong cuộc đời này mà chửi người khác hoài, mà đem người khác soi mối hoài, mà rồi về sau này được cái gì? Không được cái gì đâu, không được cái gì hết. Nếu chúng ta không có làm được gì khác, mà mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy dành một ít phút thôi, một ít phút ngắn thôi, mong tất cả chúng sẽ được an lạc. Nếu chúng ta dành một ít thời gian buổi sáng thôi đọc lại những lời Phật dạy, chúng ta thấy nếu Phật dạy chúng ta cái gì? Đức Phật dạy chúng ta những gì mà khiến cho mình được tốt hơn, khiến cho cái suy tư của mình được sáng suốt hơn, khiến cho đời sống của chúng ta hướng thượng, hướng thiện hơn. Tại sao mình không học những điều đó? Tại sao mình không im lặng lắng nghe? Tại sao mình không im lặng để cảm nhận? Tại sao không im lặng để đem vào lòng? Và chúng ta phí thì giờ làm gì? Để lăng xăng, để bài ra thế này, để bài ra cách kia, để tranh đấu với người nọ, không được gì hết, hoàn toàn không được gì hết. Vì vậy chúng ta nói trong đời này, tiếng Việt Nam chúng ta nói chữ ngu chưa đủ, phải nói ngu sủng. Dạ, ngu sủng là một cái người mà họ có điều kiện, thậm chí là họ rất là tài, rất là thông minh, nhưng mà cái tài và sự thông minh đó là không đúng chỗ, làm không đúng đúng việc, thì chỉ mang lại bất hạnh, mang lại cái bất hạnh trong đời sống, vận may bị hủy hoại và trí não bị phân liệt. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là do cái tâm niệm ta thôi. Dạ, tâm niệm ta. Ở trong một cái bài kinh khác Đức Phật có dạy, đó là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng ý niệm ta gây ác cho tự thân. Cái ý niệm ta vậy đó, nó gây khổ cho mình hơn cứ người nào khác. Dạ, đó là điều mà một người tu tập một học Phật pháp chúng ta phải sợ. Chúng ta thường nghĩ đến mọi người, người này hại mình, người kia hại mình. Thật ra không có ai hại mình mà dễ sợ, mà đáng sợ hơn chính bản thân của mình. Và cái mà hại mình nhiều nhất đó là cái tâm niệm tà vọng. Để làm cái gì? Để được cái gì? Dạ, bây giờ chúng ta khởi lên tâm thù oán về người kia. Chúng ta hãy ngồi lại nhắm mắt nghĩ thôi. 10 năm trước, 20 năm trước, mình nghĩ đến cái chuyện mà đấu đá, nghĩ chuyện hơn thua người khác. Bây giờ nhìn lại được cái gì? Không được cái gì. Không được cái gì hết trong cuộc đời. Nó phí bao nhiêu công sức. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, tôi có một cái không có khoảng thời gian mà nó ảnh hưởng cái loại mà chúng tôi gọi là chuyện cổ phong hay là chuyện kiếm hiệp của người Trung Hoa đó. Họ đưa ra những nhân vật này là những nhân vật mà rất là quả cảm, rất là tài ba, rất là giỏi võ, rồi vì cái chuyện phục thù, nhất là thù cha hay là thù này thù kia đó, mà họ bỏ ra 15 năm, 18 năm để trả thù. Nhưng mà thường những con phiêu quay lên á, thì ở đoạn cuối là họ mới kẻ thù đánh nhau một trận sống mái, rồi kẻ thù thì chết, họ thì dần dần nó cứ và cả cuộc đời họ chỉ làm đi một cái trả thù thôi. Ở đây chúng tôi không nói là mình nên lên án tất cả mọi cái nỗ lực trong cuộc sống để tự vệ lấy chính mình, nhưng mà chúng ta nhìn lại, hãy nhìn rất kỹ đó, là trong cuộc đời này mình sống chỉ để nuôi dưỡng hiềm hận, ở trong cuộc đời này sống chỉ để cho mình bị rơi vào cái lồng vòng gì cả, mà từ năm này qua năm khác, thì điều này nó giống y hệt như là chúng ta bắt mình sống ở trong một cái căn phòng mà thở cái không khí tù túng, thở không khí ô nhiễm, không cho chúng ta được phép ra ngoài chỗ trời cao đất rộng để hít thở không khí trong lành, để cảm nhận cái không khí thanh lương của đất trời. Tội nghiệp chúng ta lắm, là tội nghiệp chúng ta sống. Chúng tôi có lần tâm sự với quý Phật tử là ở trong đời chúng tôi đó có một cái tâm trạng, mà tâm trạng này nó luôn luôn tác động chúng tôi để hướng về giác ngộ giải thoát. Đó là chúng tôi không thích sự tù túng, không giam cầm, không thích mình bị đóng khung. Và cái mà giam cầm chúng ta nhiều nhất là cái phiền não, giam cầm chúng ta nhiều nhất là ngã chấp. Chúng ta đọc được câu chuyện này, một cái anh mà học được cái tài nghệ mà thổi sạn thổi đâu chúng đó, anh làm biết gì, anh lấy cái đó anh đem bị Phật độc giác ra thí nghiệm, thổi sao cho lũng mà nghĩ bị Phật độc giác, anh không biết về Phật độc giác nhưng tạo ra ác nghiệp. Mà cái việc làm đó nó trả giá bao nhiêu đời, bao nhiêu cái khổ ở trong địa ngục A Tỳ, bao nhiêu cái khổ khi sanh làm loài ngạ quỷ, thì sẽ bị được cái gì. Bởi vì khi mà mình đọc những câu chuyện này càng lúc đó, thì mình thấy rằng mình sống nên vận dụng kiếp này để mình hướng thụ, để mình cảm nhận cái gì cao đẹp, cái gì thanh lương, cái gì tốt lành của đời sống. Bởi vì quả thật là tại sao chúng ta không hưởng điều tốt lành mà chúng ta chưa đọc một cái rõ, chúng ta là chưa đọc vào những cái đau thương bất hạnh cuộc sống để làm gì. Khi nào mình phiền não đó, mình nên tự nhắc chính mình một điều, nên tự nhắc chính mình một điều là ở trong đời này một cái lý do mà mình khổ vì phiền não là tại vì mình cho phép mình khổ như vậy thôi. Chứ nếu mình không muốn phiền não, không ai bắt phải phiền não hết. Dạ. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Mình luôn luôn đổ lỗi rằng người khác làm cho mình phiền não, nhưng mà mình quên rằng mình cho phép người khác đầy đọa mình cho người khác hành hạ mình, cho phép người khác làm cho mình phiền não. Chứ nếu người ta làm mình phiền não, mình nói không, các vị làm tôi không phiền não, thì người ta làm gì mình thì thôi chứ làm gì. Đức Phật kể dạy trong một bài kinh này nói rằng chính mình làm việc ác nên khiến mình quấy trượt, chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay quấy trượt là do mình, không ai khiến người khác quấy tịnh thanh hay quấy trượt. Một người mà trong cái cuộc tu đủ cái sự trưởng thành, đủ cái sự hiểu biết, thì người đó phải chịu trách nhiệm, phải khẳng định rằng cái thanh tịnh hay quấy trượt là do mình tạo. Vì nó phải khẳng định một điều rằng dạ, cái vui cái khổ là do mình tạo. Còn nếu mà một cái người mà sống trong đầu có bực bội mà trách người này trách người kia làm cho mình buồn người khổ, mình chưa trưởng thành được. Mình mãi mãi là một đứa trẻ. Dạ, bởi mấy đứa trẻ nghĩ rằng miếng cơm mình ăn, nước mình uống, một cái cuộc chơi mình là do người lớn sắp đặt an bài cho mình. Một lúc nào đó chúng ta phải trưởng thành, chúng ta phải đứng lên giữa cuộc đời này và nhận ra một điều rằng đây là vui, đây là khổ, đây là con đường đi lên, đây là con đường đi xuống, và tất cả con đường đó là do tự mình chọn lựa. Mình có sự lựa, tại vì mình có sự lựa chọn thì phải có trách nhiệm. Bạn có tự do thì bạn phải có trách nhiệm. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta học từ trong kinh điển của Phật pháp. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc quý vị một điều rằng chờ chú Tăng vào lớp học đó. Nếu quý vị thấy có quý ngài vào trong lớp thì quý vị hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi xin quý ngài. Dạ. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay đó. Thật ra thì ngay trong kinh Hạnh Phúc hay là kinh Điềm Hạnh Mangala Sutta thì Đức Phật ngài cũng nói rằng đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, Dạ. Khi sử dụng ngôn từ là phúc lành cao thượng, Đức Phật ngài không phủ nhận cái tài của chúng ta. Dạ. Một người nghe nhiều, nhiều học rộng, đó cũng là một dấu hiệu tốt. Một người có tài nghiệp tinh luyện, đó là dấu hiệu tốt. Một người được huấn luyện, được đào tạo bài bản đầy đủ, đó là dấu hiệu tốt. Một người có được cái nền học vấn đầy đủ là tốt. Một người giỏi ở trong cái sử dụng ngôn từ cũng là chuyện tốt. Nhưng mà nếu mà nói như vậy trong một cái bối cảnh là ngài nói về những dấu hiệu tốt này. Tuy nhiên ở trong bài học ngày hôm nay đó, thì ngài lại nói một lần nữa là đối với người ngu xuẩn thì tài năng tạo ra bất hạnh, và vì đó chúng ta phải thấy rằng gốc thường xảy ra trong cuộc đời này. Con người mình không phải là chỉ có một hai trường hợp ghi ở trong kinh điển, mà ngay cả thời nay, và không phải chỉ có riêng lẻ trường hợp của người khác, mà hầu như thứ vị cả nhân loại ngày nay chúng ta phải nói rằng chưa có một cái thế hệ nào, một cái thời đại nào ở trong quá khứ mà chúng ta được biết về lịch sử đó, mà con người tiến bộ về khoa học, về kỹ thuật như là chúng ta thấy ngày hôm nay. Nói chuyện mà quý vị thấy cái điện thoại thông minh mà chúng ta xài thôi. Dạ. Như chúng tôi đang dùng điện thoại để nói chuyện quý vị đây. Đó là một việc mà 20 năm trước chúng ta không có ngờ được là cái điện thoại làm nhiều việc như vậy. Khi mà chúng tôi mở lớp Paul Talk nhiều pháp là tiền thân của Phật pháp Buddha Dhamma năm 2000, thì chúng tôi không nghĩ rằng 20 năm sau là chúng tôi có thể dùng cái điện thoại để vô vào pháp được. Thời đó đó là phải đi đến những nơi có internet và phải có cái laptop, và phải có laptop, và thời đó thì người ta tạo ra những cái laptop rất là nhỏ, đánh máy rất là chậm, nhưng có laptop rất là nhỏ, lúc đó nhỏ mắt lắm. Và laptop nhỏ đó giúp cho chúng ta vào những cái ứng dụng như là thao tóc dễ dàng. Nhưng mà điện thoại thì chưa bây giờ nghĩ đến chuyện mà có, bây giờ chúng ta có được. Chúng ta thấy trong một cái cuộc chiến tại Ukraine ngày hôm nay đó, thì những cái vũ khí mà độ chính xác cao, tức là bắn đi cả mấy chục cây số mà bắn trúng mục tiêu, mấy chục cây số một cái đạn pháo mà bắn đi 70-80 cây số mà trúng mục tiêu, là thật ra nó là một cái sự tiến bộ cao. Thứ người ta nói về những cái drone, tức là những cái chiếc máy bay không người lái, và có thể bay đi và quan sát địa hình, rồi thậm chí có thể thả những quả lựu đạn xuống, thậm chí có thể làm cái hành động là tự sát, tức là những cái drone này nó lại lao vào những mục tiêu rồi phát nổ ra. Những chuyện đó nó giống như là khoa học giả tưởng, những cái chuyện chúng ta nghe và ở trong các cái tiểu thuyết khoa học giả tưởng ngày xưa, bây giờ thì nó đang trở thành hiện thực, và chắc chắn rằng trong vài chục năm nữa thì nó còn ghi gớm như vậy. Những điều này đó thì nó lại cho chúng ta một cái lời cảnh báo khác, là con người đó tiến bộ về khoa học kỹ thuật, chúng ta thực sự thông minh và có những cái phát kiến rất là đáng nể về lĩnh vực vật lý, về khoa học, về nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ cái sáng suốt, không đủ khôn ngoan, thì chính những điều này đưa chúng ta đến cái bờ vực thẳm của cái gọi là tự hủy. Thật ra thì có nhiều người trong chúng ta tin rằng với cái sự phát triển kinh tế ngày nay, thế giới sẽ không để thế chiến thứ ba xảy ra. Với những gì mà con người đang có, người ta sẽ không để cho vũ khí nguyên tử được sử dụng. Tuy nhiên, chỉ trong 2022, thưa quý vị, năm nay chúng ta đang sống rồi, thì đã có những cái lời cảnh báo gửi đi từ ngay chính những vị lãnh đạo thế giới, và đó là phải rất là cẩn trọng, tại vì thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Người ta cũng thấy được một điều rằng không khéo thì nhân loại đang ở trên bờ vực thẳm mà người ta sẽ sử dụng tới vũ khí nguyên tử. Tại vì sao vậy? Ở trong tay của vũ khí nguyên tử mà những cái loại vũ khí thông thường đó không xài được, những loại vũ khí thông thường không có hiệu quả thì ta phải xài vũ khí nguyên tử thôi. Dạ. Cũng giống như là con người mình trong cuộc sống đó, khi mà bí quá, bế tắc quá thì làm ẩu thôi. Thì ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng nhà bác học Albert Einstein có một mình nói rằng có lẽ là đến thế chiến thứ ba người ta sẽ dùng cục đá ném với nhau. Ý muốn nói rằng có một cái lúc nào đó đó, khi mà con người đã tàn hại với nhau bằng những vũ khí giết người hàng loạt như là bom nguyên tử đó, thì rất có thể khi mà sau đó chiến tranh xảy ra thì con người, xã hội là người là xã hội của thời kỳ đồ đá, xã hội của thời kỳ mà nền văn minh không còn, thì đánh nhau chỉ nước lấy đất cục đất ném nhau thôi, tại vì chúng ta đã đạt đến cái đỉnh cao của văn minh. Hiện tại bây giờ thì nó vẫn chưa đến mức độ như vậy. Hiện tại bây giờ thì chúng ta vẫn còn đó những cái thành phố rất là lớn mà những cái hệ thống giao thông rất là tinh kỳ, rất là hiện đại. Chúng ta vẫn còn đó bao nhiêu nền văn minh về khoa học, kỹ thuật, văn hóa, đủ thứ hết còn trên trái đất này. Nhưng cũng không có gì bảo đảm được rằng con người đủ cái khôn ngoan, con người đủ cái sự sáng suốt để tránh đi cái nạn tự hủy. Thì thật ra điều mình Phật dạy đó, Ngài nói rằng cái tài năng, giờ Ngài nói là đối với người ngu xuẩn, và cái tài năng là bất hạnh, hay là tài năng tạo bất hạnh. Thì điều đó không phải là đối với cá nhân đâu, mà đối với xã hội loài người cũng vậy. Chúng ta có một cái hành tinh xanh này, bao nhiêu là nguồn tài nguyên. Chúng ta có một bầu khí quyển để thở, chúng ta có đại dương bao la, và ở trong đó chứa bao nhiêu là những cái lợi ích cho cuộc sống. Nhưng mà ngày hôm nay loài người đã làm ô nhiễm bầu trời, loài người đã làm cạn kiệt cái tài nguyên của biển cả, và loài người đang sẵn sàng để sử dụng những cái đòn gọi là đòn chí mạng để giết chết lẫn nhau. Và không có cái gì mà bảo đảm rằng, và không có gì bảo đảm rằng chúng ta hoàn toàn đủ khôn ngoan hết. Trong lịch sử nhân loại đó là từ thời đại xa xưa có những nền văn minh rất là rực rỡ, như nền văn minh của Ai Cập, rồi nền văn minh Lưỡng Hà, Phạm Mỹ, rồi nền văn minh Môn Khmer, rồi chúng ta thấy nền văn minh của bên sông Hoàng Hà, rồi những đế quốc Mông, như đế quốc Mông Cổ. Và khi chúng ta đọc lại lịch sử đó, thì những nền văn minh này đã tạo nên những cái trang sử vàng son, nhưng mà nó lại tạo nên cái sự tự hủy. Và sự tự hủy, tự hủy vì một lúc nào đó, đó vì quá giàu có người ta lo hưởng thụ, vì quá đam mê với hưởng thụ đó, người ta đã bắt cạn kiệt cái sức lực của dân chúng, người ta đã khiến cho đất nước rơi vào chỗ điêu linh, đã tạo nên những cuộc chiến tranh, và những cuộc chiến tranh này tạo nên tàn phá. Cái mầm mống mà quỷ diệt nó đã chứa sẵn ở trong cái ác độc, ở trong cái âm mưu bất chánh của con người. Và mưu bất chánh và những cái mưu đồ ác độc đó, nó đến từ phiền não. Và chúng ta đừng bao giờ quên rằng phiền não nó là một bản chất căn bản của kiếp nhân sinh và của cả chúng sinh trong đời này. Bởi vì khi mà chúng ta không có biết Phật pháp đó, thì mình nhìn thấy cuộc đời này đó là bình minh hừng đông rực rỡ, đó là mùa thu với những chiếc lá vàng vàng đỏ rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy những nụ cười rất tươi, những cái phố phường năm thanh nữ tú. Nhưng mà qua một cái nhìn khác thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cuộc sống này nó đầy dẫy những hiểm họa. hiểm họa này nó không phải phát xuất từ cái chuyện mà xe cộ đông đảo trên xa lộ, hay là bom rơi đạn nổ, mà những cái hiểm họa này nó phát xuất từ cái phiền não và cái phiền não sâu kín ở trong con người. Và bên điều này thì mình khó tránh lắm, và rất là khó tránh. Lạ lùng lắm thứ một ở trong những cái hệ lụy của kiếp trầm luân, đó là khi chúng ta càng có nhiều lạc thú thì chúng ta lại mang theo trong đó nhiều cái khả năng tự hủy. Khi mà cuộc sống càng nhiều phước báo, càng nhiều hạnh phúc thì cái tâm tư của chúng ta nó càng ô nhiễm, và từ chỗ đó nó lại gây ra những cái bao nhiêu điều mà chúng ta không có không có tưởng tượng được. Thì bài học này dĩ nhiên là Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái hình ảnh tương đối là cá nhân của một người, của từng người, của một nhóm người. Những người đó là những người ngu xuẩn. Cái gì tốt đẹp mình có, kể cả tài năng, kể cả cơ hội, kể cả trí não, nhưng mà những người này lại khiến cho những thứ đó nó trở thành cái gì tàn hại cuộc sống của mình. Thì điều này từ xưa cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Từ cá nhân cũng vậy, mà tới xã hội cũng vậy, và với cả một cái thời đại cũng vậy. Và chuyện này trong quá khứ vậy, và hiện đại vậy, và tương lai cũng vậy. Nó là muôn thuở là cái hệ lụy. Nên ngày nào mà chúng ta là người con Phật mà có được thì giờ, luôn luôn tự nhắc một điều rằng điều đáng sợ không phải là ở người khác, mà là ở nội tâm của chính mình. Điều đáng sợ không phải là sự thiếu thốn, mà điều đáng sợ nhất là do cái sự nông nổi, do cái sự ngu xuẩn, chúng ta dùng cái tài năng, dùng cái vận may, dùng cái trí não của mình để gây ra cái khổ đau cho bản thân mình và người khác. Điều đáng sợ trong cuộc sống thật ra đôi khi nó không phải là sự thiếu thốn đâu. Chúng tôi có nói với vị một vài lần, đó là trường Đại học Hopkins, một cái trường y khoa nổi tiếng của Mỹ đó, họ có một cái bản báo cáo là những người mà cái calorie intake nó thiếu á, tức là do cái cuộc sống mà ăn uống mà thiếu calorie đó, bị mà ít bệnh hơn là những người dư calorie. Và chúng ta đang sống trong thời đại mà thức ăn nhiều, thức ăn dễ tìm và dinh dưỡng nhiều đó. Một bữa ăn dinh dưỡng nhiều, cái calorie mà nó dư thừa nó mang cho chúng ta nhiều chứng bệnh lắm, nhiều chứng bệnh, chúng ta gọi là chứng bệnh của thời đại. Thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái khổ là cái đáng sợ nhất. Và ngay cả trong cái hạnh phúc, trong cái sung sướng, ngay cả cái mà chúng ta gọi là tài năng, cái mà chúng ta gọi là vận may, cái mà chúng ta gọi là hữu phúc hữu duyên đó, thì những điều đó đó nó cũng có thể là vì cái sự thiếu đi của chúng ta mà nó tạo nên những cái nghiệt ngã mà chúng ta không chịu nghĩ tới. Do vậy ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, ở trong điều kiện nào đó, thì khả năng tỉnh thức, khả năng nhìn lại chính mình và có được cái sự nương nhờ ở các người bạn lành, chúng ta chịu khó mỗi ngày tụng đọc nhắc nhở lời Phật dạy. Đôi khi nhắc nhở đó mình nghe giống như là một cái gì nó nhầm đi, ngày nào sao cũng nói tới nó lui. Ví dụ như là những cái câu kệ Pháp Cú này mà từ từ sử dịch, không phải là quý vị chưa từng nghe Kinh Pháp Cú, có thể chúng ta đọc học 2-3 lần, 4-5 lần, cả chục lần nữa, nhưng mà những điều đó vẫn luôn luôn nên nhắc lại. Chúng ta nhớ một điều rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, những lời dạy Ngài đó có những cái soi sáng rất lớn ở trong đời sống mà chúng ta ít bao giờ chúng ta quan tâm tới. Và chúng ta hãy nghĩ về một cái cộng đồng nhân loại hiện nay với bao nhiêu sự phát triển về khoa học kỹ thuật, nó có những cái lợi mang lại cho nhân loại mà cái hại nó cũng vô cùng. Chúng ta hãy nghĩ tưởng về trong cuộc sống có đầy đủ vật chất, đầy đủ tiện nghi của con người, không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta tốt hơn. Đôi khi nó làm cho chúng ta cao ngạo hơn, nó làm cho chúng ta tàn nhẫn hơn, làm cho chúng ta thiếu cảm thông hơn. Và chúng ta cũng nhớ một điều rằng chính những cái ác tâm, chính những cái phiền não trong lòng mình nó gây cho mình khổ hơn bất cứ ai khác trong khổ của mình. Ông bà chúng ta có câu nói bên ngoài đó, mà chúng ta nghĩ câu nói đó nó hời hợt lắm, nó không có nói nhiều, ông bà chúng ta hồi xưa ta chỉ lộn cho họ nói rằng là trời hại mới chết chứ người hại không có chết. Thì cái câu đó đó chúng tôi nghĩ rằng nó không có giá trị theo Phật pháp. Nhưng Phật pháp nói rằng cái khổ do người khác tạo cho mình đó, không bằng cái khổ do cái phiền não trong lòng mình tạo cho mình. Và liên với điều này thì mong rằng mỗi chúng ta luôn luôn nhớ như lời Đức Phật dạy là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng và tâm ác tà gây khổ cho tự thân. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Và ngày mai này chúng ta sẽ có mùng Pháp phổ thông và chương trình giảng sư. Kính đại lễ cho công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.